Chương 3289 tối cường thăng cấp hệ thống. Thao thiết cơn giận. Cung vớt bi liêu ê vù ê nắm đấm hạ xuống, sức mạnh dường như khói hoa nổ tung giống như vậy, bạo bắn ra, đại các chủ tầng tầng lùi lại, nhưng không có bị thương, cảm nhận được Long Phi nắm đấm sức mạnh đồng thời, hắn tâm thần cũng là hơi rùng mình, kẻ không có thôn lực lượng của phệ. Long Phi cũng cảm thấy kỳ quái, thao thiết thân thể, mỗi giờ mỗi khắc đều ở nuốt chửng, chỉ cần tiếp xúc liền có thể nuốt chửng, nhưng là, vừa nãy một quyền xuống, không có thương tổn được đại các chủ cũng là thôi, tại sao thao thiết thôn lực lượng của phệ chưa hề đi ra đây, ngõ cục, Long Phi trong lòng không rõ, hắn đối với thao thiết thân thể nhận thức cũng không đủ tất cả mặt, hiện nay chỉ biết là hắn có thể không ngừng nuốt chửng, vĩnh không đình chỉ nuốt chửng, đao kiếm chặt ở trên người cũng không có quan hệ, như thế có thể nuốt chửng, nhưng là hiện tại nhưng không nuốt chửng, e chẳng lẽ thao thiết thân thể nuốt chửng chỉ có thể là bị động phát động, không thể chủ động phát động. Long Phi âm thầm vừa nghĩ, nghe không đúng vậy, vừa nãy ta đánh giết những chủ kia thời điểm cũng là chủ động công kích cả. Đây là vì sao? Đại các chủ cũng không biết nguyên nhân, đang bị Long Phi nắm đấm bắn trúng trong chớp mắt đó hắn lấy vì là mình cũng sẽ cùng cái khác các chủ như thế bị Long Phi nuốt chửng lấy đi. Nhưng là cũng không có, đại các chủ hưng phấn một tiếng, kẻ mất linh sao? Cũng vào đúng lúc này, đại các chủ trong lòng hung ác, kẻ nếu như thật sự mất linh, này đây chính là một cơ hội. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, trốn là không có thể giải quyết vấn đề, nếu như có thể nắm lấy này một chút xíu cơ hội, này hết thảy tất cả đều vẫn là hắn. Đại các chủ song quyền hơi động. Vù, vù. Màu vàng chưởng ấn hiển hiện ra, đại các chủ âm trầm nói, kẻ hoàng kim quyền. Huyền vương đỉnh cao sức mạnh điên cuồng bạo phát, quyền ấn cũng càng lúc càng lớn, khóa chặt Long Phi, song quyền oanh kích đi tới, lần này không phải xa xa công kích, mà là nhằm vào kích đi tới, tấn công từ xa sức mạnh không đủ cường. Long Phi không có làm rõ thao thiết thân thể tại sao không nuốt chửng, hắn hiện tại cũng không có thời gian đi làm rõ những này. Nhìn thấy đại các chủ vọt tới, hắn cả người cũng là đón đánh đi tới, song quyền hơi động, trực tiếp đấu lên, quả đấm của hắn. Trên lộ ra màu nâu thú lân. Tứ quyền đụng vào nhau, bầu trời phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ. Hư không xuất hiện vô số đạo vết nứt, Long Phi bạo bắn ra, đại các chủ cũng giống như vậy, này một chiêu cứng mới vừa cân sức ngang tài, ai cũng không có chạy trốn tới chỗ tốt, thế nhưng đối với đại các chủ mà nói, hắn đã chiếm cứ thượng phong, bởi vì Long Phi sức cắn nuốt lượng đã không ở rồi. Cú đấm này chỉ là kiểm tra, vẫn chưa dùng toàn lực. Ngươi sức cắn nuốt lượng đã không có chứ? Ha ha ha! Đại các chủ hưng phấn nở nụ cười, nói, y không có nuốt chửng nơi này. Ngươi chẳng là cái thá gì, ở trước mặt ta chính là tên rác rưởi. Lại mắng ta cha. Muốn chết. Na tra tầng tầng một tiếng liền muốn xông lên, Long Phi hét lại nói, người này giao cho ta. Na tra thở phì phò đứng ở một bên, Long Phi nói, để coi như không cần bất kỳ sức mạnh, ta cũng như thế có thể đánh chết ngươi. Vù. Thân thể chìm xuống, trong mắt biến thành thao thiết chi đồng, trên thân thể hậu dày vô cùng thú lân xuất hiện. Thao thiết lực lượng khí tức tỏ khắp đi ra, đại các chủ cười lạnh một tiếng, nói, để coi như cơ thể ngươi rất mạnh vượt qua huyền thể, nhưng là sức mạnh của ngươi còn chưa đáng kể. Tiếng nói chìm xuống, đại các chủ thân thể bạo bắn ra, dường như một đạo hoàng kim thiểm điện, hắn toàn thân biến thành hoàng kim thân thể, đồng dạng, cơ thể hắn cũng là huyền thể đỉnh cao tồn tại, hoàng kim thân thể, phòng ngự siêu cường, mấu chốt nhất một điểm, hắn sức mạnh dị thường chất phát. Có thể đem sức mạnh của thân thể hoàn toàn dung hợp đến tu vi của chính mình cảnh giới bên trong đi, lại một lần nữa tứ quyền tương giao. Vù. Kim quang bắn ra bốn phía, Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, lui nhanh mấy trăm mét, đại các chủ chỉ là lui mười mấy bước khoảng cách, hắn hiện tại chiếm cứ thượng phong. Ha ha ha, nguyên bản không phải hết thảy vô thượng thần bảo đều là như vậy trâu bò à, đều là có nhược điểm, ngươi nuốt chửng nhiều người như vậy, hiện tại bùng nổ ra nhược điểm chứ. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại đến phiên ta muốn mạng của ngươi rồi. Đại các chủ ánh mắt một nanh, không cho Long Phi cơ hội thở lấy hơi, bước tiến như lôi đình, nhanh chóng xung kích đi tới, nắm đấm màu hoàng kim quay về Long Phi một trận cuồng oanh loạn tạc lên, chính là không cho Long Phi bất kỳ cơ hội nào, Long Phi nội tâm trói chặt, không ngừng mà phản kích, cũng đang không ngừng suy tư, thao thiết sức cắn nuốt lượng vì sao lại đột nhiên biến mất, không lý do à, thao thiết thân thể sức mạnh mạnh nhất chính là nuốt chửng, cái khác cũng không phải rất mạnh đối mặt. Này đại các chủ mạnh mẽ oanh kích, Long Phi chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, cũng là bởi vì thân thể phòng ngự đủ mạnh, bị đánh trúng mấy quyền có thể gánh vác được, nhưng là, hắn không thích loại này bị người nghiền ép cảm giác. Nơi nào xảy ra vấn đề? Long Phi cẩn thận kiểm tra, cuối cùng nhìn đan điền cái kia tiểu hắc động đã không vận chuyển, chỉ là không ngừng mà thiêu đốt. Vấn đề ở đây sao? Cho tới nay tiểu hắc động đều đang xoay tròn, sau đó không ngừng sức cắn nuốt lượng, có thể hiện tại không xoay tròn, còn không sức cắn nuốt lượng, đây là năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi ý tứ sao? Là ý này sao? Long Phi hơi một nanh, cũng mặc kệ nhiều như vậy, ý niệm tiến vào tiểu hắc động, ra lệnh, gây bạo phát. Ầm ầm ầm. Long Phi trong cơ thể một tiếng nổ vang, ngược lại một đạo siêu cường sức mạnh bắn ra đi, trực tiếp đem hoàng kim thể đại các chủ cho đánh bay ra ngoài. Vù. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm đến, tức giận, cùng trong game tức giận trị bạo phát hiệu quả giống nhau như đúc, toàn thân thiêu đốt, hỏa diễm bao phủ lại Long Phi, song quyền nắm chặt, Long Phi cảm nhận được vô cùng tận sức mạnh, kể có nuốt chửng thì có bạo phát. Ta rõ ràng rồi. Tiểu hắc động không ngừng nuốt chửng, cũng đang không ngừng bỏ thêm vào sức mạnh của chính mình. Hiện tại bỏ thêm vào xong xuôi, cũng đến bạo phát thời điểm. Hiểu rõ những này, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nhìn trầm trầm bị đánh bay đại các chủ, nói, ở ngươi em gái, hiện tại. Lượt đến lão tử rồi. Âm. Thân thể biến mất, hỏa diễm thiêu đốt hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở đại các chủ trước, tốc độ này sắp tới đại các chủ căn bản không phản ứng kịp. Một quyền đánh vào đại các chủ bụng, đại các chủ hai mắt đột nhiên trừng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bụng giống như bị xuyên qua đi như thế, một đoàn hỏa diễm vọt vào trong cơ thể, điên cuồng thiêu đốt. Qua đây máu tươi phun mạnh, thân thể cũng bị oanh đến giữa không trung, Long Phi đã ở giữa không trung chờ, lại là một quyền bạo kích đi ra ngoài, đại các chủ thân thể lại là một ao, vung góc rơi xuống, ở rơi xuống đồng thời, Long Phi nắm đấm cuồng oanh loạn tạc lên, để đánh nữ nhân của lão tử. Mắng lão tử. Cười nhạo lão tử. Chết đi cho ta. Thao thiết cơn giận bạo phát, để Long Phi mỗi một quyền đều mang theo siêu cường bạo kích thương tổn, cả người đột nhiên biến thành Super Saiyan như thế, loại này tức giận hình thức quá điên cuồng, một loại vui sướng tràn trề cảm giác, để Long Phi trải nghiệm một cái trước nay chưa từng có sảng khoái. Đại các chủ lúc rơi xuống đất hậu, thân thể đã bị nổ nát, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken.